Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 48, 48, quần lót rơi nhà hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ngứa, ngứa quá. Sao lại ngứa thế này? Máu, trên mặt tôi có máu. Ai đó cứu tôi với. Nửa đêm, trong biệt thự của Mục gia đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Đèn nhanh chóng bật sáng. Một nhóm người theo tiếng lao vào phòng Mục Thanh Ly. Thành Ly, Mục Thanh Ly, con sao vậy? Sao đột nhiên lại thành ra thế này? Mục Thanh Ly gãi mặt điên cuồng. Nói không mạch lạc, con không biết. Mặt và cơ thể con đột nhiên cảm thấy rất ngứa và đau. Giờ nói chuyện cũng đau họng. Bố mẹ ơi, giúp con với. Mục Ảnh Quân vội vàng chạy vào phòng. Nhìn thấy thân thể Mục Thanh Ly sưng tấy đỏ bừng. Đồng tử giãn ra, khóe miệng trào bọt, liền nắm lấy tay Kỷ Mỹ Dung đang cố gắng đỡ cô đứng dậy. Đừng chạm vào cô ấy. Cô ấy có thể bị dị ứng nặng hoặc bị nhiễm độc. Hãy gọi 120. Bệnh viện, tình trạng hiện tại của bệnh nhân vẫn rất nghiêm trọng. Có hiện tượng phù nề và phát ban trên diện rộng trên cơ thể. Một số chức năng của cơ quan cũng bị tổn thương. Rất có thể là do ngộ độc hóa chất. Thành phần cụ thể của thuốc còn phải đợi kết quả xét nghiệm. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho việc cô ấy phải nằm viện điều trị hơn 3 tháng. Bác sĩ đưa giấy chẩn đoán cho Mục Duệ Bình. Mục Duệ Bình nhận lấy. Lẩm bẩm khó hiểu. Chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Thanh Ly vẫn luôn cùng chúng tôi. Nó không ăn uống bừa bãi. Gần đây cũng không dùng thuốc chữa bệnh. Sao đột nhiên trúng độc? Hóa chất. Mục Ảnh Quân nhìn công thức hóa học nổi bật trên giấy chứng nhận y tế. Từ từ nheo mắt lại như thể nhớ ra điều gì đó. Lúc Mục Thanh Yến ôm hộp bánh sen bước vào phòng bệnh. Cô nhìn thấy Mục Thanh Ly đang quấn băng. Sưng tấy như heo sữa quay với khuôn mặt đầy vết xước. Cô gần như không nhịn được cười. Em gái. Cô gõ cửa bước vào. Em khỏe không? Em thấy khỏe hơn chưa? Mục Thanh Ly nằm trên giường. Khó khăn xoay người lại. Vừa nhìn thấy cô, muốn nói chuyện, nhưng amidan sưng tấy khiến cô không thể mở miệng. Có chuyện gì vậy? Em không thể nói được luôn à? Mục Thanh Yến nhìn cô. Trong mắt hiện lên vẻ buồn bã không kìm được. Khó trách vừa rồi đi ngang qua phòng khám của bác sĩ. Nghe thấy ông ấy nói về vết loét khắp người. Suy nội tạng, còn yêu cầu gia đình chuẩn bị. Thì ra tình huống của em đã nghiêm trọng như vậy. Cái gì? Khi Mục Thanh Ly nghe thấy, toàn thân bị loét, nội tạng suy yếu, để người nhà chuẩn bị. Đồng tử của cô giãn ra nhiều lần và run rẩy vì sợ hãi. Nhìn thấy khuôn mặt nổi mẩn đỏ của cô trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Mục Thanh Yến hơi nhướng mày. Nhân tiện, chị đã báo cáo tình hình của em với công ty. Chú rất quan tâm đến em nên đã hủy lịch làm việc trong năm tới của em. Để em chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. Cái gì? Ai bảo cô nói vậy? Ai bảo cô báo cáo? Cô chỉ bị dị ứng nhẹ và sẽ sớm khỏi bệnh mà không cần phải nghỉ làm gì cả. Cô ấy là một ngôi sao. Nếu cô ấy không xuất hiện trong một năm, ai sẽ nhớ đến cô ấy? Mục Thanh Ly trợn to hai mắt, vô cùng tức giận nhìn cô. Không nói nên lời, chỉ có thể chậm rãi giơ tay lên. Không ngờ vừa nhấc lên đã bị Mục Thanh Yến dùng sức ấn xuống. A, cơn đau như bị đổ dầu vào bàn ủi nóng. Nhưng cô không thể kêu lên được. Cơn đau khiến toàn thân cô run rẩy. Mục Thanh Yến, em gái, em hiện tại đang bệnh. Không nên di chuyển, đắp chăn lên. Nhân tiện, vì sự vắng mặt của em trong buổi tái thi. Nữ thần mùa vọng. Của Bạch Vi Vi nên vai diễn này đã rơi vào tay tình địch cũ của em. Tona, cô ấy vừa đăng một ý kỳ lạ về em trên Weibo. Thật sự rất quá quát. Chị đã giúp em đáp trả rồi. Tuy nhiên, câu lạc bộ người hâm mộ của em đã giải tán. Rất nhiều người hâm mộ đã trèo tường. Họ nói rằng em không có ngoại hình, không có năng lực và không có ý chí. Nếu theo dõi em thì thà theo Tona. A hát. Lời còn chưa dứt, Mục Thanh Ly dùng hết sức lực mở miệng, phát ra một tiếng kêu cực kỳ khan khan. Mục Thanh Yến lùi lại hai bước, chán ghét đưa tay bịt mũi. Em gái, sáng nay em không đánh răng à, chị gọi y tá hộ. Mục Thanh Yến, con khốn. Cô luôn giả vờ là một người chị tốt bụng hiền lành nhưng giờ không thể giấu được chiếc đuôi cáo của mình nữa. Mục Thanh Ly nghiến răng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Đôi mắt đỏ ngầu muốn đốt cháy những cái lỗ trên cơ thể cô. Cô giơ tay định phủi đi mọi thứ mình mang theo thì chợt nhìn thấy chiếc bánh sen trên bàn. Bánh sen, ngày hôm qua, chi phí sinh hoạt, cơm ăn, quần áo của cô cũng ngang bằng với người nhà. Ngoại trừ chiếc bánh sen này, Mục Thanh Yến bảo Tống Văn Trạch mang đến cho cô. Là cô ta, trong đầu cô nhớ lại tất cả những gì Mục Thanh Yến đã làm gần đây. Đoạt chức vô địch, cướp Tống Văn Trạch chiếm đoạt tài nguyên của cô, luôn dùng giọng điệu trong sáng và ngây thơ, cố ý hay vô ý làm mất uy tín của cô trước mặt gia đình. Thì ra tất cả những chuyện này đều không phải ảo giác, mà là cô ta đã toan tính trước. Khi còn nhỏ, cô ta đã đưa cô từ trại trẻ mồ côi về nhà họ Mục để làm nổi bật bản thân. Coi cô như một người em trên danh nghĩa và một người hầu trên thực tế. Bây giờ cô đã lớn, cô ta thấy cô ngày càng nhận được nhiều sự giúp đỡ. Trong giới giải trí càng ngày càng tiến bộ, liền không vừa lòng. Hãy giết chết bông sen trắng đạo đức giả, dối trá này, muốn giết cô ta. Khi Mục Thanh Ly cố gắng ngồi dậy từ giường bệnh, cô nhìn thấy Mục Ảnh Quân đang bước vào. Anh trai. Cô mở miệng phấn khích và giơ tay lên một cách tuyệt vọng. Thanh Ly, có chuyện gì vậy? Mục Ảnh Quân nghi hoặc nhìn về phía ngón tay của cô. Khi nhìn thấy một hộp bánh sen trên bàn, ánh mắt không khỏi cứng đờ. Chị, cút đi. Cô vạch trần Mục Thanh Yến từng chữ một bất chấp nỗi đau cổ họng bị xé nát. Mục Ảnh Quân đi đến bàn đầu giường, cầm hộp bánh sen lên đưa lên chóp mũi ngửi. Anh phải. Cô nhìn Mục Ảnh Quân với nước mắt và sự mong đợi. Không ngờ, vừa ngửi xong, anh đã chậm rãi buông ra. Ánh mắt nhìn cô đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Mục Thanh Ly, em có thể tùy ý uống thuốc, nhưng không được nói bậy. Nếu không bệnh tình sẽ trở nên tệ hơn bây giờ. Mục Thanh Ly nghe được những lời anh nói. Ngón tay cô run lên vì sợ hãi. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Anh cả, anh đang đe dọa cô à, vậy là anh đã biết trước mọi chuyện rồi phải không? Anh biết Mục Thanh Yến muốn hãm hại cô. Anh biết Mục Thanh Yến muốn hãm hại cô. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mục Ảnh Quân ôm hộp bánh sen bước ra khỏi phòng bệnh. Để lại Mục Thanh Ly đang khóc lóc thảm thiết. Mục Ảnh Quân ôm bánh sen bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy một nam bác sĩ ở cuối hành lang đi theo Mục Thanh Yến chăm chỉ xin số điện thoại của cô. Khó chịu vì bị quấy rầy, cô quay lại, mỉm cười báo một dãy số là của Mục Thanh Ly. Anh mỉm cười, nhìn chiếc bánh sen đã bị tẩm một chút độc trong tay. Bất lực lắc đầu, đồ nghịch ngợm, tòa nhà trụ sở tập đoàn Cung Thị. Tầng cao nhất, Tiêu Dương vội vàng ôm một chồng tài liệu bước vào phòng chủ tịch. Chủ tịch, đã có kết quả điều tra vụ nổ xe. Bởi vì hiện trường nghiêm trọng nên mọi dấu vết đều bị tiêu hủy. Để ngăn chặn thông tin buổi thử vai bị dò dỉ, ngày hôm đó phòng thay đồ và khu vực diễn tập không lắp camera. Tất cả diễn viên thử vai và những người ra vào tòa nhà Minh Viên đều bị điều tra và chỉ có hai người có thời gian để phạm tội. Đó là Mục Thanh Ly và Hạ Thiên Thiên. Nhưng một người trong số họ là em gái nuôi của Mục Tiểu Thư. Người còn lại khai rằng cô ấy rời phòng thay đồ để hút thuốc và cố tình trốn tránh để bị tay săn ảnh chụp ảnh. Có quản lý và trợ lý có thể làm chứng. Mục Thanh Ly, đúng vậy, vốn là tôi muốn điều tra cô ấy. Lại phát hiện mấy ngày trước cô ấy bị ngộ độc thuốc nặng. Hiện tại đang ở bệnh viện chữa trị. Chỉ sợ mấy tháng nữa sẽ không nói được. Cung Sở Tiêu trầm tư nói. Tiếp tục điều tra. Được. Tiêu Dương đóng tài liệu lại. Có chút kinh ngạc. Chủ tịch quan tâm tới Mục Tiểu Thư. Ngay cả em gái cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Chủ tịch, trong quá trình điều tra vụ tai nạn, tôi đặc biệt chú ý đến hành tung của Mục Tiểu Thư. Cô ấy đã chuyển đến ngôi nhà mới để quay bộ phim Nữ Thần Mùa Vọng, tình cờ là ngay cạnh nơi ở tạm thời của anh. Nói xong, Cung Sở Tiêu chậm rãi ngước mắt lên. À, chuyển đồ mệt quá. Sau khi cuối cùng đã đặt tất cả những thứ hàng ngày vào ngôi nhà mới của mình, Mục Thanh Yến thoải mái tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ và ném mình lên chiếc giường lớn. Buổi tối gió dần dần nổi lên. Cô nhớ tới chiếc quần lót nhỏ của mình vẫn còn treo trên ban công. Cô định ra ngoài lấy về. Không ngờ tìm khắp bên ngoài nhưng không thấy. Đúng lúc đang bối rối thì thấy chiếc quần lót Hello Kitty màu hồng của cô nằm lặng lẽ trên ban công cạnh bồn hoa. Cô giật mình, lập tức kiễng chân lên nhìn sang. Chỉ thấy trên ban công một đôi dép lê nam màu xám. Có người đàn ông trưởng thành nào sống cạnh nhà không? Xấu hổ quá, cô phải nhanh chóng lấy lại chiếc quần lót của mình. Tầng trên cùng chỉ có 3001 và 3002 siêu lớn. Bồn hoa đúc hẫng kiểu Pháp được dùng để kẻ ranh giới giữa ban công của hai hộ gia đình. Mục Thanh Yến căng dây phơi quần áo ngang qua bồn hoa để móc đồ lót của mình. Nhưng vì dây phơi quần áo quá ngắn nên không móc được. Khi cô đột nhiên nhìn xuống, cô sợ hãi trước tòa nhà cao tầng và đổ mồ hôi lạnh. Dù sao thì cũng nên trực tiếp sang nhà bên cạnh gõ cửa. Nếu ồn ào quá mà bị chủ nhân đi ra nhìn thì càng xấu hổ hơn. Cô bước đến cửa 3001 và bấm chuông. Đính đong, chuông cửa vang lên hai lần, nhưng không có động tĩnh. Ngay khi Mục Thanh Yến tưởng rằng bên cạnh không có người, cửa liền vang lên một tiếng mở ra. Xin chào, xin lỗi, tôi, Mục Thanh Yến lên tiếng. Khi nhìn thấy bóng dáng chủ nhân chậm rãi xuất hiện sau cánh cửa, cô không khỏi sửng sốt. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác trong nhà màu xám khói nhạt. Ngay cả lớp vải mềm mại rộng rãi cũng không thể che giấu được vòng eo. Đôi chân dài và dáng người mịn màng. Cổ áo hơi hé mở, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Đường nét khuôn mặt ưu việt của gương lại càng hoàn hảo. Không chê vào đâu được. Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ quen thuộc dưới cặp kính, vẻ mặt Mục Thanh Yến giật mình. Anh ấy không phải là Cung Sở Tiêu sao? Ngày thường nhìn thấy anh luôn mặc vest và đi giày da, với vẻ ngoài trang nghiêm khiến người khác phải xa ngàn dặm. Đột nhiên thấy anh trông thật trong sáng, tao nhã, vô hại với con người và động vật. Ách, anh ta trông giống như một kẻ đê tiện thánh thiện, lịch sự. Cô nhất thời không nhận ra anh ta. Sau khi phản ứng lại, sự kinh ngạc trong mắt cô hoàn toàn chuyển thành tức giận. Cung Sở Tiêu mở cửa ra, bị một con thỏ nhỏ toàn thân trắng nõn, đôi tai to bông rũ xuống vai. Phía sau có cái đuôi ngắn tròn, khóe môi mỏng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mục tiểu thư, anh ta đang cười à? Sau khi trêu chọc cô vài lần và moi tiền bản quyền từ chú cô, anh vẫn có thể cười khi gặp lại cô. Có phải anh đang cười cô không? Mục Thanh Yến khó chịu siết chặt băng mũ, tai lập tức dựng đứng lên. Khi hai chiếc tai thỏ trắng mịn đột nhiên nhô lên khỏi đầu cô gái, con ngươi đen láy của Cung Sở Tiêu hơi nheo lại. Như thể anh bị thu hút bởi sự dễ thương, hoặc anh đang nghĩ đến một bộ trang phục người lớn đặc biệt và bí mật nào đó. Mục Thanh Yến ý thức được điều gì, lập tức buông tay ra. Thì ra vừa rồi anh đang cười nhạo bộ đồ ngủ của cô. Họ thực sự là kẻ thù, nhưng họ sẽ là hàng xóm của nhau. Vốn dĩ cô vẫn mong đợi khi gặp lại anh, cô sẽ đứng trên một sân khấu lớn đầy sao, cầm trong tay chiếc huân chương danh dự cao nhất và tát vào mặt anh bằng màn trình diễn vô song trong Nữ Thần Mùa Vọng. Không ngờ khi gặp lại, cô lại mặc bộ đồ ngủ hình thỏ và gõ cửa nhà anh. Tôi đánh rơi đồ trên ban công của anh. Sắc mặt Mục Thanh Yến lạnh lùng. Cô nói chuyện với anh không có biểu cảm gì. Tôi lấy sẽ đi. Cung Sở Tiêu nhướng mày, hơi liếc nhìn về phía ban công. Mục Thanh Yến thấy anh không lên tiếng, lông mày tràn đầy nghi hoặc, giống như đang suy nghĩ lời nói của mình là thật hay giả. Vội vàng nói, tôi vừa mới chuyển đến phòng bên cạnh, 3002. Biểu hiện của anh là gì? Anh cho rằng cô là loại phụ nữ bám lấy người có quyền lực, cố tình ăn mặc như thế này để gõ cửa nhà anh lúc nửa đêm sao? Ha ha, anh ta đánh giá cao bản thân quá rồi. Cung Sở Tiêu, được, tôi giúp cô lấy. Mục Thanh Yến nhìn thấy anh xoay người đi về phía ban công. Đôi mắt đẹp của cô sợ hãi mở to. Nắm lấy tay anh, ánh mắt Cung Sở Tiêu rơi vào nơi cô đang nắm. Không, tôi có thể tự mình lấy. Giống như một con thỏ nhỏ nhanh nhẹn lẻn vào nhà, chạy về phía ban công. Nếu anh nhìn thấy chiếc quần lót nhỏ xinh của cô thực sự sẽ không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh. Cung Sở Tiêu nhìn cái đuôi thỏ ngắn tròn có chút run rẩy của cô. Nụ cười trong mắt anh dần dần đậm hơn. Anh chậm rãi siết chặt chiếc khóa cửa. Khi đến ban công, Mục Thanh Yến đi thẳng đến nơi cô muốn, chuẩn bị nhặt đồ lót của mình và chạy trốn. Không ngờ, ở giữa ban công, nơi đáng lẽ phải nằm là một chiếc quần lót mèo Kitty. Cô sững sờ một lúc rồi nhìn xung quanh, nhìn từ trên xuống ban công, vẫn chưa thấy gì cả. Cuối cùng, cô ngồi xổm xuống và tìm kiếm từng tí một. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là nó ở đây, rõ ràng là ở bên cạnh. Tại sao nó lại biến mất trong chớp mắt? Nó lại bị gió thổi sang một bên hay bị thổi thẳng xuống tầng dưới? Nhưng cô cảm thấy gió không mạnh đến thế. Cách chương.